trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, đệ 173 chương. Lâm Uyển Ương suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nhớ lại tới nơi nào gặp qua người. Đây là đạo quan khách hành hương. Không phải tầm thường khách hành hương. Năm trước đài truyền hình tới phỏng vấn, vị này chính là ngay lúc đó người phụ trách. Người như thế nào ở chỗ này? Tống, chế tác người, Lâm Uyển Ương châm trước hạ hỏi. Tống Dật Kiều, nam nhân săn sóc bang nhân bổ tế chính mình tên. Lâm Uyển Ương cẩn thận hồi tưởng hạ. Không đúng, ngươi không gọi tên này. Hẳn là hai chữ mới đúng, cho nên ngươi không nhớ được. Ta không trách ngươi, đó là nghệ danh, hôm nay là tên thật. Không thể lại quên mất, nam nhân híp mắt cười một cái. Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, ngươi biết liền hảo, làm gì vạch trần a? Lâm Uyển Ương nghĩ lại tưởng tượng, người làm công tác văn hóa đều có này yêu thích. Còn có hoa danh, nàng trợ giúp cầm suy nghĩ hạ. Chính mình cưới một cái hoa danh gọi là gì? Lâm Đại Vương, vẫn là Lâm đáng yêu. Giống như đều man tốt. Nga, ta nhớ kỹ. Tống Dật Kiều, Lâm Uyển Ương nhìn người đôi mắt nói. Tống Dật Kiều hơi hơi mỉm cười. Lúc này mới trả lời đối phương vừa rồi vấn đề. Ta là hôm nay khách khứa, là như thế này à? Hảo xảo ta cũng là, may mắn gặp cái thục gương mặt. Bằng không chính mình ở vào nơi này, thật không biết cùng ai nói chuyện. Tống Trương giận ánh mắt tỏa định người, hướng tới đối phương đi qua đi. Vừa rồi bất quá có người đi lên cùng chính mình vấn an. Lâm Uyển Ương đấu đá lung tung đi phía trước đi, cũng không đợi một chút. Hắn bên này nói xong lời nói, lại nhìn đến Lâm Uyển Ương đang cùng một người nam nhân vui sướng nói chuyện phía mani nam nhân. Kia đưa lưng về phía chính mình, Tống Trương dẫn đi qua đi, mới nhìn đến người chính mặt, Tống Dật Kiều, người như thế nào ở chỗ này? Tống Dật Kiều, thúc thúc cũng tới, ta cùng Hà Tiểu Thư là bằng hữu, bá mẫu sinh nhật, nàng mời ta tới, như vậy, Tống Trương dẫn lên tiếng. Không có lại tiếp tục cùng người liêu đi xuống hứng thú. Quay đầu đối Lâm Uyển Ương nói, đi thôi. Giới thiệu ngươi cấp Lý nữ sĩ nhận thức a. Tốt, Lâm Uyển Ương cùng Tống Dật Kiều người gật đầu. Đi theo người bước chân đi phía trước đi. Tống Trương dẫn ngừng lại, đem tay trái nâng lên. Lâm Uyển Ương thực nghiêm túc hỏi, ngươi tay không thoải mái. Tống Trương dẫn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn người, Pomani, Nga, Lâm Uyển Ương nhìn hạ người bên cạnh. Rất nhiều nữ sĩ đều ôm nam bạn. Vì thế vội vàng tiến lên một bước túm chặt người. Tống Trương dẫn, sức lực có thể điểm nhỏ. Nga, nàng lại thả lỏng điểm money. Tống Trương dẫn khóe miệng hướng lên trên. Mang theo người tới bị chúng tinh phủng nguyệt yến hội nữ chủ nhân trước mặt. Mấy năm không thấy, Lý nữ sĩ vẫn là trước sau như một tuổi trẻ. Tống Trương dẫn thanh âm nhàn nhạt mở miệng chào hỏi. Soái ca hoa ngôn xảo ngữ, không có nữ nhân không thích. Lý Bính chuyển qua tới nhìn người, cười nói, cảm ơn ngươi khích lệ, Tống Tổng càng xoái khí, giọng nói một đốn, nàng lại gọi tới chính mình nữ nhi, nhiệt tình giới thiệu, vị này chính là Tống Tổng, ta và ngươi đề qua, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ngươi muốn nhiều hơn cùng người như vậy làm bằng hữu, có thể giáo ngươi rất nhiều đồ vật, sao hàm nũng nịu nhìn người liếc mắt một cái, mở miệng nói, Tống Tổng hào. Ta là nếu hàm, về sau còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, Lâm Uyển Ương lại lần nữa nghe thấy được đối phương trên người. Mùi thơm ngào ngạt nước hoa, hiện tại cách đến càng gần, nàng rốt cuộc minh bạch là chuyện như thế nào? Chính là bởi vì này bình nước hoa, đối phương trên người mới có thể bao phủ nếu như hiện hắc khí. Sao hàm cũng chú ý tới Tống Trương dẫn bên người nữ nhân. Nàng đem đối phương từ mặt nhìn đến ngực. Cảm thấy chính mình thắng định rồi, tươi cười càng ngày càng sáng lạn, Lâm Uyển Ương, ta có thể hỏi một chút, người nước hoa ở nơi nào mua sao? Sao hàm đầu tiên là ngẩn ra, sau đó che miệng nở nụ cười, vừa rồi còn có người hỏi ta son môi sắc hảo, bất quá vị tiểu thư này, người cũng quá trực tiếp đi, giọng nói một đốn, nàng lại nói, nước hoa muốn chọn thích hợp chính mình mới được. không thể cảm thấy người khác dễ ngửi liền cùng phong mua. Mỗi người cùng nước hoa va chạm là sẽ sinh ra bất đồng phản ứng hóa học, nàng mỗi cái động thái đều hoạt sắc sinh hương, người bên cạnh đều xem ngây ngốc, ở vây xem người trong mắt, mở miệng hỏi Lâm Uyển Ương, bất quá là muốn thô sơ giản lược bắt trước. Đã có cô nương cười lên tiếng âm ni, Lâm Uyển Ương đỡ lấy cái chán. Chúng ta có thể khoa học điểm sao? Người nói cái gì? Sao Hàm giật mình, mở miệng hỏi, Lâm Uyển Ương, nước hoa bản chất tới nói, là tinh dầu thâm gia công đồ vật, chủ yếu nguyên liệu là tinh dầu cùng cồn. Ta suy đoán hẳn là còn có kháng oxy hóa tề, sát trùng tề cùng mặt ngoài hoạt tính tề, cho nên nó tính chất sẽ thực ổn định. Nhân thể là than nguyên tử cùng khinh nguyên tử tạo thành. Cũng chính là đường bột, này hai loại có thể có phản ứng gì? Lùi một bước tới nói, tất cả mọi người đều là giống nhau cấu thành phần tử. Như thế nào sẽ có bất đồng hóa học hiệu ứng, đốn hạ? Lâm Uyển Ương làm ra tổng kết, cho nên ngươi cao trung vật lý cùng hóa học không viết hảo. Là văn khoa sinh, mọi người, ngoặc kép. Đại gia vốn dĩ tưởng xem náo nhiệt, không nghĩ tới người này nói được nói có sách mách có chứng. Bọn họ bội phục nhìn người, sao Hàm có chút không cao hứng, người này bô bô nói nhiều như vậy, nàng căn bản không muốn nghe, bất quá ngại với người ở đây rất nhiều, muốn bảo trì hình tượng, cho nên không có phát tác, hơi hơi mỉm cười nói, ta có rất nhiều bình nước hoa, ra cửa phía trước tùy tiện cầm bình. Ngượng ngùng, nhớ không rõ lắm, Lâm Uyển Ương nhìn người, ha ha, phải không, ta không tin, sao Hàm, ngươi, mọi người, ngoặc kép, như thế nào mặc danh có loại hỏa, dược vị, Lý Bính mắt thấy không khí không tốt lắm, bất quá người này nếu là Tống Trương dẫn mang đến, cũng không hảo quá lạc người mặt mũi, vì thế nàng cười hỏi, cái này cô nương lạ mặt thực, xin hỏi ngươi là... Thực tự nhiên bóc qua cái này đề tài, ta kêu Lâm Uyển Ương, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, nhiều chỉ giáo, nhìn đôi tay ôm quyền người, vây xem mọi người đều là ngẩn ra, như vậy chúc thọ phương thức thực đặc biệt, đừng nói đối phương động tác lưu loát gian, còn mang theo vài phần hiệp khí, thật là rất có ý tứ, mọi người đem tầm mắt đặt ở đối phương trên người, không biết vì cái gì. Vừa rồi xem Hà tiểu thư đều rời không ra tầm mắt. Hiện tại đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều. Cảm thấy tuy rằng xinh đẹp, nhưng còn không đến cái loại này kinh diễm trình độ. Lâm Uyển Ương hiện tại cách thật sự gần. Những cái đó hắc khí như là sợ hãi nàng, đã giảm phai nhạt rất nhiều. Mê hoặc hiệu quả tự nhiên đại suy giảm đi, Lâm Uyển Ương đã nhìn ra. Cái này mỹ nữ phân ở dùng đào hoa cổ. Nước hoa chính là môi giới, hơn nữa hẳn là cao nhân điều chế, này hiển nhiên là hạ công phu, nàng vừa rồi đều thiếu chút nữa trúng chiêu, bất quá bởi vì chính mình lần này tới là có việc muốn nhờ yến hội chủ nhân. Nàng cũng không có nói toạc, đào hoa cổ hiệu quả thực rõ ràng, nhưng là tác dụng phụ cũng rất lợi hại, vị kia mỹ nữ hiện tại trạng thái sợ là đã phản phệ. Chỉ là ở cương căng mà thôi. Tống Trương dẫn nói rất đúng, phương gặp được sự tình, 89 phần 10 chính là cái này. Lâm Uyển Ương trên đường đi WC, ở trên hành lang đụng phải Tống Dật Kiều. Đối phương mở miệng cùng nàng chào hỏi sau, hai bên nói chuyện phiếm vài câu. Không nghĩ tới ngươi cùng Tống Trương dẫn quan hệ tốt như vậy, Lâm Uyển Ương đối trước mắt người. Ấn tượng khá tốt, cho nên cũng không có giấu giếm. Thanh âm nhàn nhạt nói. Là cũng không tệ lắm, Tống Dật Kiều hơi hơi mỉm cười. Vậy ngươi cần phải giám sát chặt chẽ điểm. Sao Hàm vẫn luôn ở dính người, Lâm Uyển Ương. Nga, ta phát hiện, bất quá cùng chính mình có cái gì quan hệ. Không thể hiểu được, Tống Trương dẫn một cái người trưởng thành. Làm gì muốn nàng nhìn. Hơn nữa cái kia đào hoa cổ. Đối Tống Trương dẫn cũng không có có tác dụng. Không có gì hảo lo lắng. Tống Dật Kiều, ngươi là không biết sao Hàm người này, tuy rằng nàng rất sớm liền rời đi Hà gia, bất quá nàng kia cùng cha khác mẹ hai cái ca ca. Đối nàng phi thường hảo, có thể nói thủ đoạn tương đương lợi hại, Lâm Uyển Ương. Người khác đó là huynh muội tình thâm, này không phải thực bình thường sao? Tống Dật Kiều, ngươi thật sự không nghe nói. Này cũng không phải là đơn thuần huynh muội gian thân cận, Lâm Uyển Ương. Ngươi có ý tứ gì? Dì Ninh có cùng mẫu thân thân muội muội, cũng không gặp đối phương muốn cái gì hắn cấp cái gì. Huống chi năm trước còn đại não nhất thời nóng lên, tặng sao hàm công ty cổ phần. Bất quá ta nghe nói, dì Ninh xong việc tỉnh táo lại, cũng thực hối hận chính mình đã làm sự tình, chỉ là cổ quyền sửa đổi thủ tục đều xong xuôi. Đã không thể đổi ý thu hồi, Lâm Uyển Ương vốn dĩ không để bụng, trong chớp nhoáng lại bắt được mấu chốt tin tức, năm trước cũng đã bắt đầu rồi sao? Tuy rằng ngươi thực bát quái, bất quá cảm tạ ngươi nhắc nhở, Lâm Uyển Ương nói xong xoay người trở về đi. Tống Dật Kiều đứng ở tại chỗ, nhìn đối phương đi xa bóng dáng nếu có tư, trận này yến hội kết thúc. Đã là buổi chiều tam điểm Money Tống Trương dẫn hẹn Lý Bính đơn độc gặp mặt. Nàng nữ nhi tự nhiên cũng ở. Sao hàm đối Lâm Uyển Ương ấn tượng không tốt. Cái này nữ thế nhưng làm trò như vậy nhiều người. Rơi xuống chính mình mặt mũi. Hơn nữa nàng trong lòng có chút lo lắng. Giống như lần này nước hoa hiệu quả không có từ trước hảo. Có phải hay không muốn tăng thêm liều thuốc? Nàng gần nhất giấc ngủ cũng đại không bằng từ trước, thường xuyên nửa đêm sẽ tỉnh. Sao hàm đứng lên nói, mụ mụ, ta có điểm mệt, hiện tại liền trước lên lầu nghỉ ngơi. Lý Bính vốn dĩ tưởng khuyên người ngồi xuống. Nhưng đối phương cũng đã đứng lên, lập tức đi xa, nàng chỉ có thể cười hạ nói, nàng bị ta cấp chiều hư, cho các ngươi chế giễu Tống Trương dẫn, Hà tiểu thư nếu mệt mỏi. Đi nghỉ ngơi cũng không sao, hai bên hàn huyên vài câu. Lý Bính chuyện vừa truyền, lúc này mới nói đến lần này nói chuyện phiếm chính đề. Ta gần nhất vẫn luôn ngủ không được, nhìn rất nhiều bác sĩ, cũng ăn an thần dược, chính là đều không có lộ rõ hiệu quả. Tống Tổng nói vị tiểu thư này, là đại sư, không biết có thể giúp ta giải quyết cái này hoang mang sao? Mất ngủ tuy rằng nghe tới là tiểu mao bệnh, nhưng nếu liên tục một vòng không có buồn ngủ, này thật là rất thống khổ sự, Lý Bính thấy thế nào đều cảm thấy. Trước mắt cô nương không giống như là hiểu phương diện này. Bất quá nếu tới đều tới, cũng không hảo không cho Tống Trương dẫn mặt mũi. Tống Trương dẫn quay đầu nhìn phía Lâm Uyển Ương, cái này nên ngươi nói đi. Lâm Uyển Ương ho khan một tiếng. Ngươi cũng không phải là giấc ngủ không tốt, muốn giải quyết chuyện này đến ngược dòng căn nguyên, không biết ngươi lời này là có ý tứ gì? Lâm Uyển Ương, ta còn là muốn hỏi vừa rồi cái kia vấn đề, người nữ nhi trên người nước hoa, còn có ngươi ở dùng cũng là cùng khoản đi, đây là từ đâu tới đây? Lý Bính giật mình, biểu tình có chút mất tự nhiên nói, này không phải phê lượng sinh sản. Chúng ta cùng một cái điều hương đại sư định chế, Lâm Uyển Ương. Kia hảo, ta hiện tại hỏi ngươi, biết nguyên vật liệu là cái gì sao? Lý Bính sắc mặt lại khó coi vài phần, nàng ra vẻ trấn định hỏi, còn không phải thường thấy vài loại, ngươi vừa rồi nói qua, Lâm Uyển Ương, không có mặt khác sao? Không có, Lý Bính nói vừa ra âm, liền nghe được lầu hai truyền đến hét thảm một tiếng thanh. Nghe thanh âm là vừa mới đi lên sao Harmony trên mặt nàng huyết sắc đột nhiên biến mất. Từ sofa đứng lên chạy như bay hướng lầu 2, đứng ở tại chỗ Lâm Uyển Ương cùng Tống Trương dẫn nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người cũng theo đi lên, sao hàm trở lại phòng ngủ, đem váy khóa kéo xuống tới, thở sâu, cả người ngã xuống trên giường, nàng đem vùi đầu ở gối đầu. Bắt đầu cẩn thận hồi ức hôm nay từng có tiếp xúc nam nhân. Ở trong lòng đem những người đó điều kiện đều đối lập một phen. Phương diện này không thể nghi ngờ nhất thích hợp chính là Tống Trương dẫn. Đáng tiếc đối phương giống như đối chính mình không tới điện. Sao hàm phiên thân, dần dần nghĩ đến mệt mỏi, buồn ngủ đánh úp lại, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nàng cảm giác được có giọt nước ở chính mình gáy. Một giọt hai giọt, dần dần có lạnh lẽo. Sao hàm nghĩ thầm chẳng lẽ là bên ngoài trời mưa, phòng lậu thủy, nhưng là không có khả năng a. Nơi này lại không phải tầng cao nhất, bên ngoài cũng không nghe thấy tiếng mưa rơi. Nàng phiên thân, không kiên nhẫn mở mắt, trần nhà rũ một khối trắng bệch thi thể. Những cái đó thủy chính là tự ướt rầm rề thi thể thượng nhỏ giọt tới. Sao Hàm kêu to ra tiếng âm, bỗng nhiên mở mắt, nàng lúc này mới phát hiện, vừa rồi kia bất quá là chính mình một giấc mộng. Nàng ngồi ở trên giường, lòng còn sợ hãi vỗ vỗ Nguyệt Hung khẩu, chính mình như thế nào nhanh như vậy liền ngủ rồi, hơn nữa ban ngày ban mặt còn làm như vậy đáng sợ mộng. Sao Hàm hoãn quá thần, lại một lần ngã xuống trên giường, nhắm mắt lại, lần này là chính diện chiều thượng mà ngủ. Vài phút sau, có cái gì chất lỏng, lạch cạch đánh vào trên trán. Một giọt, hai giọt, tam tích, nghĩ đến vừa rồi mộng. Nàng liều mạng khắc chế sợ hãi mở to mắt, nhưng mà lần này không phải mộng. Nàng mặt trên thật sự có cái ướt rầm rề người. Hết chương.